Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755 Hắc Y Nữ Tử. Giang Nam như phát giác mây lửa tình cảnh, lại không dám buông tha trước mắt tám người. Lúc này nếu là hơi có thả lỏng, kia tám người một thêm hô ứng, đều có địch nhân tiến đến vây bắt. Nếu địch nhân tổng bộ phái này tám người tiến đến, nơi này tám người không về thả không vong, đối phương tự nhiên sẽ không sinh ra nghi ngờ. Giang Nam Như trong lòng tồn cái này tiểu tâm tư, lại là thân ảnh nhoáng lên, đem kia ngoài thân hóa thân tế ra tới, kia tám người xúc ở bên nhau. Từng người kinh hãi, đột nhiên thấy Giang Nam Như thân mình một phân thành hai. Tức khắc có chút kinh ngạc, nhưng thấy Giang Nam Như cũng không thương tổn ý tứ, kia tám người gánh nặng trong lòng được giải khai, cũng liền yên lòng. Đột nhiên, trong đó một người thoáng nhìn Giang Nam Như treo ở bên hông eo bài, không khỏi di một tiếng. Hắn thấy Giang Nam Như lưng đeo côn luân hư eo bài, mày lại là hơi hơi nhíu lại, người nọ mày hơi hơi nhăn lại, lại là âm thầm hướng chung quanh mấy người vừa thấy, nói nhỏ, nàng chính là côn luân hư tu sĩ. Như thế nào sẽ sử dụng tôn sử pháp thuật? Người nọ thanh âm không lớn, Giang Nam Như lại là nghe rõ ràng. Nàng vừa mới nghe nói tám người chung có người xin khoan dung, đã là kinh ngạc, thậm chí còn tưởng rằng tôn sử hai chữ là đối chính mình khen tặng. Lúc này nghe nói người nọ ngôn ngữ, tựa hồ tôn sử hai chữ chính là di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ chung chức vị giống nhau. Giang Nam Như đột nhiên quay đầu đi, nhìn kia tám người nói, chớ có sinh ra sự tình, nếu không ta nhưng không khách khí. Nói xong, nàng đem kia ngoài thân hóa thân lưu tại chỗ, bản tôn lại là phiêu nhiên mà đi, hướng về kia đảo nhỏ chính phía dưới tất phương thần điểu mây lửa mà đi. Mây lửa, là ngươi sao? Dựa vào gần, Giang Nam Như thậm chí có thể cảm nhận được kia tất phương điểu trên người một tia hỏa khí, kia thần điểu tất phương đúng là mây lửa. Lúc này đà kia ngàn vạn cân đảo nhỏ, sớm đã là tinh bì lực tẫn. Hơn nữa này chung quanh có muôn vàn yêu thú tinh huyết thêm vào, đã sớm đem này tra tấn mỏi mệt bất kham. Những cái đó tinh huyết tuy có thể tăng cường này linh lực, nhưng tinh huyết chưa thêm luyện hóa, trong đó linh lực loang lổ bất kham. Lúc này đã lộ ra một tia phản phệ manh mối, Giang Nam Như xem kia mây lửa biểu tình thống khổ, trong lòng không khỏi đau xót. Nàng vừa mới muốn tìm biện pháp đem này cứu ra, lại nghe bên trái một tiếng hô lên tiếng động, thanh âm kia tới mau lẹ. Giang Nam Như quay đầu nhìn lên, lại thấy tối sầm y nữ tử Tiếu Doanh Doanh Huyền đứng ở này cách đó không xa, đạo hữu này tới làm gì? Kia hắc y nữ tử đầy mặt ý cười, chậm rãi nói. Giang Nam Như trong lòng một loạn, tuy không biết đối phương là ai, nhưng nói vậy cùng kia di chỉ kinh đô cuối đời thương có quan hệ. Nàng đôi mắt tùy ý đảo qua, thấy chung quanh không có người khác, linh thức ám khai, quả thực thấy không có người khác ở một bên hầu hạ. Lúc này mới yên tâm xuống dưới, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, tới chỗ này gặp một lần bằng hữu. Hắc hắc, không thể tưởng được côn luân hư còn có đạo hữu như thế anh hùng tu sĩ. Kia hắc y nữ tử khóe miệng nhếch lên, nói, chỉ là ở này nói chuyện nháy mắt, Giang Nam Như nhạy bén nhận thấy được này khóe miệng tế văn. Nếu là nàng kia ngậm miệng không nói, Giang Nam Như nhất thời còn nhìn không ra tới. Lúc này nàng kia nói cười yến yến, lại là lộ ra manh mối. Phàm là nữ tử, phi thiếu nữ là lúc, làn da không được tinh xảo, mặc dù là bảo dưỡng có cách, tuổi tiệm trường, này làn da trơn bóng có thừa mà tính dai không đủ. Lúc này nàng kia lộ ra khóe miệng tế văn, hiển nhiên tuổi không nhỏ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như dần dần không dám khinh thường đối phương, tiểu nữ tử chính là vô danh tiểu tốt. Nói vậy tiền bối cũng sẽ không nghe nói qua tại hạ tên Húy. Giang Nam Như trong mắt chuyển động, lại là cao giọng nói. Nàng trong lúc nói chuyện, lại là đem kia tiền bối hai chữ nói cực kỳ chói tai, ý đồ chọc giận đối phương. Quả thực, kia hắc y nữ tử mày nhăn lại, trên mặt hiện ra một cổ hắc khí, chỉ là kia hắc khí giây lát lướt qua, không dễ khiến người phát hiện. Hết chương.